Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, núi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắm. Dọn đường cho Chúa đi, Chúa về với Chúa đi, nương Chúa đang gần kề, nương Chúa đang gần kề. Con người hiên ngang trong cuộc sống gian thang, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, núi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắm. Dọn đường cho Chúa đi, Chúa